Đô thị tu chân y thánh. Chương 885, bão táp tới. Góc truyện audio.com. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, Thương Khôn cùng Thiết Sư Tử Nghiêm Chu nhìn lẫn nhau. Tất cả từ trong mắt đối phương gặp được chấn động, kinh dị, thậm chí là mừng như điên. Rất đơn giản một cái suy luận. Nếu là Trần Phi thật có thể luyện chế ra cấp 4 trung phẩm đan dược, vậy thì chứng minh, hắn tối thiểu đều là một vị luyện đan sư cấp 4 trung phẩm. Thậm chí còn có thể cao hơn. Mà vậy, là một loại dạng gì khái niệm? Đừng xem Thiết Sư Tử Nghiêm Chu bây giờ là một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đình cấp cao thủ. Thân phận vô cùng tôn quý, thực lực cường hãn. Thậm chí có thể ở cái này ưng giản hạp tầng thứ bất tận cường giả đứng đầu chính giữa đứng vào trước 10. Thậm chí trước 5, có thể loại vinh dự này ở một vị luyện đan sư cấp 4 trung phẩm trước mặt. Nhưng liền dám đều không phải là một cái. Bởi vì là ở bất kỳ một vị luyện đan sư cấp 4 trung phẩm bên người. Nơi vây quanh đều là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 1. Hai trời cao tay. Thậm chí như vậy đẳng cấp cao thủ, sẽ chọn thành là luyện đan sư cấp 4 trung phẩm tùy tùng. Như vậy thực quy định cũng chẳng lạ lùng gì. Cho nên đổi một giải thích mà nói. Giống như Nghiêm Chu như vậy trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đình cấp cao thủ. Ở thành U Lang ra một ít khu vực, có lẽ có thể rất châu, là cao cấp đỉnh cấp nhân vật. Nhưng đang luyện đan sư cấp 4 trung phẩm trước mặt, loại tầng thứ này căn bản cũng không đáng tiền. Có cũng được không có cũng được. May là Nghiêm Chu như vậy trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đình cấp cao thủ đều là như vậy. Thương Khôn, Lam Kình như vậy yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp. Thì càng đừng nói nữa. Nếu đổi lại là bất kỳ vị nào khác thành danh đã lâu luyện đan sư cấp 4 trung phẩm. Sợ rằng, căn bản là không coi trọng mắt. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng đã là đi theo ở Trần Phi sau lưng. Mặc dù là nô bộc thân phận, nhưng cái này, có quan hệ gì? Đây quả thực là ngàn năm một thừa cơ hội. Vạn tái khó gặp vinh dự. 3-4 tiếng sau đó, Lam Kình mang Trần Phi yêu cầu luyện đan vật liệu trở về. Biết được liền binh yêu đan tin tức. Đồng dạng cũng là kích động muốn khùng, mừng như điên không dứt, hưng phấn đến trình độ cao nhất. Trên thực tế, lấy hắn cùng Thương Khôn cảnh giới thực lực, là đã sớm có thể thử nghiệm đánh vào yêu thú cấp 3 cảnh giới. Chẳng qua là tỷ lệ thành công không cao, không có nắm chắc, mới một mực chậm chạp không dám bước ra một bước cuối cùng. Sợ bỏ lỡ lần đầu tiên thử nghiệm đánh thời cơ tốt nhất. Cổ ngữ có nói, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy, ba mà kiệt, quảng cáo, cái này nói chính là làm bất cứ chuyện gì. Lần đầu tiên là dễ dàng nhất thành công, lần thứ hai, lần thứ ba thì đã là không quá có thể sẽ thành công. Bởi vì làm thể bên trong vậy cổ thật vất vả tích tụ tới khí, đã tiêu hao hầu như không còn. Mà những lời này, thì rất thích hợp bắt chước ở cảnh giới đột phá phía trên. Lần đầu tiên dễ dàng nhất thành công. Lần thứ hai. Lần thứ ba, trừ số người cực ít. Những thứ khác, cũng đã là trên căn bản không quá có thể sẽ thành công. Cho nên rất nhiều người khi đạt tới cần đột phá cảnh giới một bước kia. Cũng biết cẩn thận kỹ lưỡng. Lâu ngày, liền chậm chạp không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà bây giờ, cũng chỉ là một viên thuốc, giúp bọn họ tăng thêm 40 tỷ lệ thành công. Dưới tình huống này, bọn họ nếu là lại không dám, vậy còn nói gì tu luyện? Ngay sau đó, Lam Kình đem luyện đan vật liệu cầm sau khi trở về. Trần Phi liền trực tiếp cầm luyện đan vật liệu một đầu cắm vào luyện đan thất chính giữa. Mấy giờ sau đó, Trần Phi từ luyện đan thất chính giữa đi ra. Lúc này, lại nếu đổi lại là Thương Khôn, Lam Kình hai người lại là mừng như điên, lại là ngưng nhiên, Tuyệt quyết cắm vào phòng bế quan chính giữa. Ôm vô cùng kiên quyết tâm tính. Không thành công thì thành nhân. Đứng ở người khổng lồ vai trên nền. Có thể tăng thêm 40. Tỷ lệ thành công binh yêu đan. Bọn họ đây nếu là lại không thành công nói. Dứt khoát đập đầu một cái tự tử tính. Lãng phí cái này vô cùng chân quý đan dược cực phẩm. Cùng lúc đó, cái này bên ngoài thanh long câu. Thậm chí thanh long câu ra. Toàn bộ bát ngát ưng giản hạp đất đai. Cũng đổi được gợn sóng nổi lên bốn phía. Cuồng đào mãnh liệt, ưng giản hạp bùi ra. Đó là bực nào tồn tại. Xuất xứ từ thành U Lang. Bối cảnh thông trời. Nội tình thâm hậu. Cường giả như mây. Chiếm cứ cái này ưng giản hạp 2/5 bát ngát đất đai. Liền chỉ là tên. Gọi ra. Đều đủ để làm cái này vạn dặm bát ngát đất đai chấn động 3 chấn động. Thậm chí, liền cử không giáo như vậy 300 năm trước cự đầu. Bây giờ cũng chỉ có thể là khuất với sau lưng. Bực nào uy vũ, bực nào thô bạo, bực nào cường thịnh. Nhưng bây giờ thì sao? Như vậy một cái đồ vật khổng lồ. Nhưng ở Thanh Long câu như vậy. Địa phương nhỏ, lật ngã nhào. Bị người ngay trước mọi người đoạt đi nghi là năm đó Thanh Nguyệt lão tổ bản đồ bảo tàng. Còn đem Trường Hồng công tử cũng giết đi. Còn lường gạt đi 50.000 hạ phẩm linh thạch. Đây là khái niệm gì? Rất nhiều người đều tựa như gặp được. Bùi ra trên mặt, có một bản máu đỏ năm dấu ngón tay. Đỏ tươi nhức mắt, bị tát bạt tai bực nào vang dội. Rất nhiều người đều biết. Hoàn toàn sôi trào. Rõ ràng đây tuyệt đối là siêu cấp sự kiện lớn. Tên kia là Trần Phi thần bí luyện đan sư. Gây ra đại họa ngút trời. Hắn sự thái nghiêm trọng trình độ. Chỉ sợ sẽ là hắn luyện đan sư thân phận. Vậy tuyệt không thể nào có thể cứu được hắn. Có câu nói. Người cần thể diện cây cần ra. Lần này chuyện này thật sự là nháo được quá lớn. Huống chi. Còn có vậy thành U Lang chủ nhà nhất mạch. 500 năm trước Thanh Nguyệt đan vương lão tổ di vật. Bùi gia không thể nào cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Phải biết năm đó Bùi gia chủ nhà nhất mạch mặc dù có thể phát tích. Ít nhất có 80% duyên cớ. Là bởi vì là năm đó Thanh Nguyệt lão tổ. 500 năm trước Thanh Nguyệt đan vương. Di vật của hắn. 1/3 truyền thuyết kia ở giữa bảo đồ. Bùi gia tuyệt không thể nào dễ dàng tha thứ tiết lộ ra ngoài. Chỉ sợ cũng coi như là những cái kia thành U Lang thế lực lớn đích thân tới. Tâm hoài bất quỹ, Bùi gia vậy nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Sẽ nghĩ biện pháp thu hồi. Chớ đừng nói chi là Trần Phi như vậy cô đơn chiếc bóng tiểu tu sĩ. Nhỏ luyện đan sư, hắn không phòng giữ được như vậy đồ. Bùi gia, càng không thể nào sẽ buông tha. Vô luận là bảo đồ. Hay hoặc là vậy bạt tai. Bùi gia lần này nhất định sẽ tất cả đều không còn một mống tìm trở về. Chấm. Đến lúc đó. Chỉ sợ cũng sẽ là đất rung núi chuyển. Máu nhuộm đầy đất. Rất nhiều người đều ở đây chú ý chuyện này. Thậm chí. Bọn họ cũng còn tụ tập đến Thanh Long Câu. Bởi vì là có tin tức truyền tới. Trần Phi vẫn còn ở Thanh Long Câu. Không đi. Thanh Long Câu. Nơi nào đó đèn đuốc ảm đạm mật thất. Bùi Huyền Đông sắc mặt lạnh như băng. Ánh mắt mang theo dữ tợn sát ý. Ngồi ở chỗ đó. Cho đến Trần Phi còn chưa đi. Dữ tợn cười đây lẩm bẩm nói. Không đi. Vậy thì thật là tốt. Sẽ để cho cái này Thanh Long Câu. Là ngươi cái này không có mắt chó má chôn theo đi. Quảng cáo. Ta Bùi Huyền Đông. Ta Bùi gia nơi vứt bỏ hết thảy mặt mũi. Cũng tuyệt đối muốn từ trên mình ngươi tìm trở về. Dùng tánh mạng giá phải trả. Két. Lúc này. Cửa phòng phát ra tiếng két. Tư Mã Khôn đẩy cửa đi tới. Nhìn mặt đầy dữ tợn và điên cuồng nụ cười Bùi Huyền Đông. Con ngươi nhanh tránh. Hơi khom người. Nói. Tam trưởng lão. Thủ tọa bên kia đã lên đường. Nhiều nhất 2 ngày, sẽ đến cái này Thanh Long Câu. Hắn gọi Bùi Huyền Đông là Tam Trưởng Lão, là lấy cấp trên cấp dưới thần thái và giọng điệu. Không sai, vì bảo vệ tánh mạng, hắn lựa chọn gia nhập Bùi gia. Nếu không, hắn không dám nghĩ Trần Phi có thể hay không ghi hận với hắn. Kéo hắn ngọc đá cùng vỡ, thủ tọa đích thân đến. Vậy thì thật là quá tốt. Vậy Bùi Huyền Đông kích động đứng lên, sắc mặt dữ tợn, cười như điên nói. Tiểu súc sinh, lần này, ta xem ngươi muốn như thế nào chạy ra khỏi chúng ta Bùi gia lòng bàn tay. Ha ha, ha ha ha, mọi người đều biết đạo bọn họ Bùi gia có tam đại trưởng lão. Nhưng không biết, vụng trộm, bọn họ Ưng Giản Hạp Bùi gia còn có một vị thủ tọa, chính là từ thành U Lang chủ nhà nhất mạch bên kia tới. Thống lĩnh hết thảy, nhân vật như vậy, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ khủng bố. Cùng lúc đó, thương hội Thanh Long chính giữa, Viên Thanh sắc mặt nóng nảy cùng bất đắc dĩ đi qua đi lại, đem mình khóa ở trong gian phòng, không dám đi ra ngoài, cũng không biết như thế nào đi ra ngoài. Đứng ở hắn góc độ, làm một tên luyện đan sư, còn từng bị qua Trần Phi chỉ điểm, theo lý đứng ở Trần Phi bên này, không nên không quan tâm. Nhưng mà, địch nhân là Bùi gia, hắn không có can đảm này, cũng không có năng lực này, nhúng tay chuyện này. Cùng lúc đó, vậy Thanh Long Câu chỗ sâu, cũng là như nước đọng vậy yên tĩnh, yên lặng đáng sợ, không có bất kỳ thanh âm truyền ra. Tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ ở đó hai phương hướng. Bùi gia, Trần Phi, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả Bia. GT, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.